cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 672, chương 666, Nam Hải Tinh Nam Hải Kiếm Tông. Rầm rầm rầm, thời gian vòng đụng vào thanh quang trên. Thanh sắc quang mang lập tức ảm đạm đi khá nhiều. Hiện ra bên trong cổ pháp ngọc phù, hỏa viêm kiếm thì bị màu vàng cự kiếm chạm một hồi gào thét. Triệu Trạch như là cỗ sao chổi bị đánh bay. Thời gian quy tắc, mặc dù còn rất là thô sơ giản lược, thực sự đã có thể mới nhìn qua da lông. Chẳng lẽ là hắn, mắt thấy Triệu Trạch đón lấy Kim Phàm Nhất. Hai người đánh lén, bước ra hư không, Hoắc Binh Tuần lông mày cau lại. Nhịn không được mở miệng lẩm bẩm. Hắn thấy họ Phương thanh niên ngọc phù chính là một cái thượng cổ bảo vật, phát ra thanh quang có thể khóa chặt bình thường tiên vương, nhưng Triệu Trạch lại bằng vào thời gian quy tắc phá vỡ, đã là đáng quý. Hơn nữa hắn tiên bảo phẩm chất thấp, tu vi lại không bằng Kim Phàm Nhất, lại có thể tại này một kích toàn lực hạ chỉ là bị thương. Nhục thân cường độ cũng không phải bình thường. Bất quá, lấy hắn những thủ đoạn này, muốn miểu sát hắn Hoắc gia lục trọng thiên tiên vương, hẳn là còn rất không có khả năng. Lại cẩn thận tìm kiếm, cũng không có phát hiện hắn từng thay đổi dung mạo. Ngay tại Hoắc Binh Tuần kinh nghi bất định thời khắc, Triệu Trạch đã lẻn đi vết máu ở khóe miệng, triệu hồi ra thiên viêm ngự giáp. Huy kiếm xông về Kim Phàm Nhất, móa nó, lại dám đánh lén lão tử, đi chết đi, không biết tự lượng sức mình sâu kiến. Kim Phàm Nhất cũng không nghĩ tới Triệu Trạch sẽ tại hắn cùng họ Phương thanh niên đánh lén hợp kích hạ bình yên vô sự, còn lĩnh ngộ thời gian quy tắc. Bất quá, đối mặt như man hoang như cự thú muốn cùng hắn vật lộn Triệu Trạch, Kim Phàm Nhất vẫn là khinh thường cười lạnh, từng đạo kim sắc kiếm khí theo trong cơ thể hắn bay ra, hóa thành hải dương màu vàng óng hướng Triệu Trạch quấn giết tới. Thời gian vòng Kim Phàm Nhất là ngũ trọng thiên sơ kỳ tiên vương, Triệu Trạch biểu hiện ra chỉ là tiên vương nhất trọng thiên. Hắn hỏa viêm kiếm căn bản là không cách nào ngăn cản đối phương bản nguyên đạo pháp kiếm khí, chỉ có thể cắn răng không ngừng vung ra thời gian vòng, đem tập đến trước người kiếm khí ma diệt suy yếu. Nhưng dù là như thế, hắn bên ngoài cơ thể thiên viêm ngự giáp cũng không ngừng bị kiếm khí chém trúng, tỏ ra rất là chật vật. Kỳ thật, đây không phải hắn chiến lực chân chính. Sở dĩ như thế ẩn nhẫn, Triệu Trạch chính là muốn ngụy trang thành một cái tâm cơ không sâu ngạo kiều thanh niên, từ đó không cho Hoắc Binh Tuần hoài nghi hắn giết Hoắc gia lão giả. Quả nhiên, nhìn hắn cùng Kim Phàm liều mạng chém giết, Hoắc Binh Tuần mặt trên hoài nghi dần dần biến mất, bắt đầu phất tay cướp đoạt khối lớn quy tắc đất đai. Phương huynh, ngươi lại không ra tay, này sâu kiến bảo vật tiểu đệ liền muốn độc chiếm. Kim Phàm tổng cộng cảm giác Triệu Trạch có chút giữ lại. Hắn ngay từ đầu cũng không có lấy ra bản thân át chủ bài. Chiến đấu chỉ chốc lát, thấy chỉ bằng vào kiếm khí đã đem hắn áp chế không hề có lực hoàn thủ. Họ Phương thanh niên lại không đến hỗ trợ, liền cười hắc hắc, một mảnh thế giới màu vàng theo thể nội khuếch tán mà ra, hướng về Triệu Trạch bao phủ tới. Các ngươi cho lão tử chờ, tương lai ta định báo ngày hôm nay đánh lén mối thù. Kim Phàm suy nghĩ một chút, đem Triệu Trạch thu vào hương hỏa giới bên trong nghiền ép nắm, có thể phong lôi chớp động gian. Triệu Trạch đã kỵ ra bằng rực vũ xí, hóa thành một đạo dây nhỏ bỏ chạy, chỉ để lại băng lãnh nhàn nhạt lời nói. Cực phẩm phong lôi xí, bảo bối tốt, lão cửu, ngươi ra tay bắt lấy hắn. Triệu Trạch chọn lựa kích phát bằng rực vũ xí bỏ chạy thời cơ, chính là Hoắc Binh Tuần chụp vào một khối to bằng cái thớt quy tắc bùn đất thời khắc. Hắn mặc dù phát ra hưng phấn nhẹ kêu, lại không muốn bỏ qua khối này quy tắc nhưỡng, mà là hướng Triệu Trạch chạy trốn phương hướng chạy đến. Lão giả phân phó nói. Nghe Hoắc Binh Tuần bình thản thanh âm, vốn định tiếp tục đuổi Kim Phàm Nhất, trong mắt hiện lên một tia phiền muộn, ngược lại hướng bên cạnh Quy Tắc Nhưỡng chộp tới. Hắn không dám sờ Hoắc gia tiên quân đại năng rủi ro. Họ Phương thanh niên cũng tất nhiên là không dám đoạt thức ăn trước miệng cọp. Triệu Trạch chớp mắt thoát ly mảnh này hỗn loạn tranh đoạt chiến trận. Phong lôi chi lực đại lượng quán chú cánh lông vũ tiên bào. Hắn trực tiếp xẹt qua một đường cong hoàn mỹ, xa xa né tránh thanh y lão giả ngăn cản. Tiểu tử, ngươi trốn không thoát. Thấy hắn tốc độ đột nhiên tăng lên mấy lần, áo xanh mặt tròn lão giả mặt trên kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất. Bất quá, lão này tu vi so Triệu Trạch đánh chết lục trọng thiên lão giả còn mạnh hơn một ít. Đã tới thất trọng thiên hậu kỳ, hắn khinh thường hừ lạnh, tiên nguyên hóa thành mấy vạn mẫu cự trường, chớp mắt vạn dặm cách không hướng hắn hung hăng chộp tới. Thời gian vòng, không gian đổ sụp, phá cho ta, tiên nguyên bàn tay lớn phô thiên cái địa, cơ hồ khóa chặt hư không, quyết không thể bị hắn quấy nhiễu dừng lại một tơ một hào. Nếu không ngày hôm nay chỉ sợ rất khó may mắn thoát khỏi. Đối mặt phô thiên cái địa to lớn trưởng ấn, Triệu Trạch trực tiếp đánh ra mạnh nhất thời gian vòng, cùng với tại hư không gió lốc trong cảm ngộ không gian đổ sụp thần thông. Dầm dầm dầm, thời gian vòng cùng tiên nguyên bàn tay lớn đụng vào nhau, trong nháy mắt vỡ nát ma diệt. Bất quá, phô thiên cái địa bàn tay cũng rút nhỏ một vòng, lập tức tại hư không đổ sụp thôn phệ hạ trừ khử càng nhiều. Quy năng không đủ nguyên lai một nửa, lợi dụng đúng cơ hội, phong lôi chớp động, Triệu Trạch tiếp tục hướng về thái cổ man vực chỗ sâu cấp tốc trốn chạy. A, không gian thần thông, hơn nữa đã đăng đường nhập thất, kẻ này có vấn đề, lão cửu đều không thể ngăn lại đối phương. Viễn không Hoắc Binh Tuần lần nữa phát ra một tiếng nhẹ kêu. Hắn trong nháy mắt theo biến mất tại chỗ, thẳng đến Triệu Trạch phía trước Na Di ngăn cản mà đi. Đáng chết, lão gia hỏa kia đuổi theo tới, làm sao bây giờ? Triệu Trạch mặc dù chạy trốn, nhưng tiền thức vẫn luôn tại lưu ý làm hắn kiêng kỵ Hoắc Binh Tuần. Thấy này đột nhiên biến mất, trong lòng không khỏi lạnh một nửa. Cũng may bên cạnh phía trước ngoài trăm dặm, một đảo rộng vài trượng vết nứt không gian ngay tại co vào khép lại. Hắn không chậm trễ chút nào kích động bằng dược vũ xí vọt vào. Kỳ thật, Triệu Trạch sở dĩ hướng thái cổ man vực chỗ sâu bỏ chạy, chính là ôm lấy thực sự không được, liền chạy đến vết nứt không gian đánh cược một lần dự định. Dù sao, bị nhốt hư không loạn lưu bên trong mấy chục trên trăm năm, cũng tổng tốt hơn rơi vào tiên quân trong tay. Đáng chết, kẻ này vậy mà như thế quả quyết. Đáng tiếc kia đôi cực phẩm phong lôi xí tiên bảo. Bước ra hư không, Hoắc Binh Tuần vừa vặn nhìn thấy Triệu Trạch chớp động phong lôi xí xông vào vết nứt không gian. Không biết vết nứt không gian cấp tốc khép lại, lấy hắn tu vi còn không có năng lực xé rách hư không, lại loại này không biết rõ tình hình hình vết nứt không gian rốt cuộc thông hướng chỗ nào. Hắn căn bản là không có biện pháp tìm kiếm, đành phải bất đắc dĩ trở về cướp đoạt quy tắc đất đai. Lạc sư muội, vì huynh những năm này đối ngươi cảm tình, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ sao? Nơi đây nguy cơ trùng trùng, người ta lại không chung sức hợp tác, chỉ sợ đều sẽ vẫn lạc rơi. Đáp ứng ta cùng nhau hợp thể tu luyện đi, chỉ có như vậy chúng ta mới có thể tiến thêm một bước. Hoa Hải Tiên vực Nam Hải Tinh, Nam Hải dãy núi huyết sắc thí luyện không gian, thiên địa một mảnh túc sát, trong không khí phát ra nhàn nhạt mùi huyết tinh. Một tọa lạc diệp tiêu tiêu sơn cốc trong, thanh niên áo trắng đang cùng đối diện mỹ mạo thiếu nữ kết bạn nói chuyện. Trong mắt tràn đầy vẻ ái mộ, thanh niên này chân tiên cửu trọng thiên đỉnh phong tu vi. bên cạnh hắn thiếu nữ đồng dạng là chân tiên cửu trọng thiên. Một đôi màu xanh da trời con ngươi, mũi ngọc tinh xảo mắt to, dáng người thướt tha, nhân yêu hỗn huyết khí chất làm nàng càng lộ vẻ mỹ mạo thoát tục. Nàng chính là phi thăng tiên giới hơn 100 nhiều năm Lạc Duyệt Giao. Hiện nay là Nam Hải Kiếm Tông nội môn đệ tử, lần này tham gia huyết sắc thí luyện, chính là vì tìm kiếm đột phá kim tiên thời cơ. Bởi vì chỉ có đạt tới kim tiên cảnh, nàng mới có tư cách cách tông đi tìm thân nhân bằng hữu. Từ sư huynh, ta nói thật với ngươi đi, Duyệt Giao đã có đạo lữ, ngươi cần gì phải muốn đau khổ dây dưa đâu. Từ khi tiến vào Nam Hải Kiếm Tông, trước mặt Từ Long liền từng nhiều lần tỏ tình, lần này càng là không may tại huyết sắc thí luyện bên trong gặp được. Nhìn hắn không còn che giấu chiêm hữu ánh mắt, Lạc Duyệt Giao trong lòng cảnh giác trực tiếp mở miệng nói ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.